Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, bao trùm một tòa thành dị thường. Ở vào vùng ngoại ô một tòa chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu đại phủ đề. Đây là Trầm Úc lúc trước theo Thanh La Ti trong tay giá thấp thu mua về vương gia sản nghiệp. Bây giờ bị sung trở thành tân phủ đệ. Làm Trầm Tịch mang theo Trầm Úc trở về trong nhà. Không chỉ có là phụ mẫu, thì liền nhị thúc một nhà cũng lộn xộn tuôn ra mà tới. Nửa canh giờ về sau, rộng lớn trong thính đường, mười mấy người tụ tập ở chỗ này, đem nguyên bản rất là rộng rãi nhà chính đều chen lấn có chút chật chội lên. Ngoại trừ Trầm Nguy, Cốc Úc Hoan bên ngoài, còn có nhị thúc Trầm Chi Thu một nhà, còn có gia tộc cung phụng, cùng bái hỏa giáo đại diện giáo chủ Từ Nguyên, bây giờ làm Trầm phủ hộ vệ, cơ bản tất cả đều là bái hỏa giáo đệ tử. Từ Nguyên tự nhiên là nhận được tin tức trước tiên liền chạy tới. Tiểu Úc, vị này là Trầm Nguy ngồi ở chủ vị phía trên. Nhìn lấy Trầm Úc một bên Cố Minh. Không khỏi hỏi, ta sư huynh Cố Minh. Lần này là bồi ta đến làm nhiệm vụ. Nguyên lai là tiên sư đại nhân. Bỉ nhân Trầm Nguy. Trầm Nguy giật mình. Đuổi bước lên phía trước hành lễ. Đừng, bá phụ ngươi cái này nhưng là chết sát ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Minh mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng ngăn lại Trầm Nguy hành lễ. Hắn cũng không có mặt lớn đến dám tiếp nhận Trầm Úc phụ thân đại lễ trình độ. Cùng nói hắn là sư huynh, chẳng bằng nói hắn cũng là một cái chân chạy. Cái này định vị hắn vẫn là phân rõ. Ngược lại là mẫu thân không có chú ý nhiều như vậy. Kéo qua Trầm Úc thì nói việc thường ngày. Trầm Úc cũng chỉ có thể có một câu không có một câu theo sát phụ họa. Nhìn qua Từ Nguyên một bộ khổ ba ba. Có việc báo cáo cũng không dám xen vào dáng vẻ. Trầm Úc đáy mắt khẽ nhúc nhích. Theo Trầm Tịch một phen bên trong. Hắn đã biết được bây giờ Cô Tô Thành đệ nhất đại giang hồ thế lực vị trí. Là một cái tên không thấy truyền thế lực. Tên là Càn Nguyên Bang. Bái hỏa giáo. Tự nhiên là lại thối lui đến lão nhị vị trí. Từ Nguyên như thế vô cùng lo lắng chạy đến. Chắc hẳn cũng là cùng Càn Nguyên Bang một chuyện có quan hệ. Thật lâu, thẳng đến phụ mẫu một đoàn người rời đi. Từ Nguyên bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng nói. Giáo chủ, ta cô phụ ngươi đối kỳ vọng của ta. Ta tội đáng chết vạn lần. Trầm Úc từ chối cho ý kiến. Hờ hững nói, được rồi. Cái này Càn Nguyên Bang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng thời hấp thu Huyết Kiếm Môn, Phong Lôi Giáo, Thiên Địa Hội tam đại bang phái nhân viên cùng Tư Nguyên. Lại thêm quan phủ cùng Ngũ Hành Môn như có như không chiếu cố. Bái Hỏa Giáo lại bị một cái tên không thấy truyền bang phái đánh bại. Đến tột cùng là ngươi quá vô năng vẫn là cái này Càn Nguyên Bang quá mạnh. Tư Nguyên ủng ục một tiếng. Nhìn qua Trầm Úc tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt. Chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên run lên. Liền như là bị cái gì tiền sử cự thú để mắt tới. Một bộ đáp không đúng liền một mạng hô hô bộ dáng. Chỉ có thể hết sức giải thích. Bây giờ Trầm Úc đã trở thành tiên môn đệ tử. Bái hỏa giáo đối tác dụng của hắn đã tiếp cận về không? Nếu là hắn tự thân nguyên nhân đưa đến bái hỏa giáo ngã rơi thần đàn. Chưa chừng Trầm Úc sẽ đối đãi như thế nào với hắn. Lúc trước Trầm Úc bảy vào bảy ra. Hủy diệt tam đại bang phái lúc tàn nhẫn cùng hung tàn. Hắn nhưng là cho tới bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Giáo chủ, cái này Càn Nguyên Bang có gì đó quái lạ. Lúc trước ngươi đi không lâu sau. Cái này vốn chỉ là một đám chiếm diện tích vì phỉ tiểu bang phái. Lực lượng mới xuất hiện. 3 tháng ngắn ngủi công phu thì liên tiếp đánh bại ngoại trừ bái hỏa giáo bên ngoài thế lực khác. Tại Cô Tô Thành tên nổi như cồn. Sau đó lại thế như trẻ tre. Cường thế đánh bại bao quát ta ở bên trong tất cả siêu phàm võ giả. Mà Càn Nguyên Bang xuất chiến. Chỉ là một tên hộ pháp. Ta hoài nghi. Hôm đó xuất chiến hộ pháp. Căn bản cũng không phải là võ sư. Mà chính là tiên sư. Từ Nguyên một mạch đem trong khoảng thời gian này đến nay tất cả mọi chuyện. Dựa theo chuyện nặng nhẹ trình độ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật ra. Đứng mũi chịu sáo. Dĩ nhiên chính là Càn Nguyên Bang. Dựa theo Từ Nguyên miêu tả. Tại hắn buông ra Tư Nguyên. Cho phép trong môn tiên thiên võ sư tu luyện siêu phàm võ học về sau. Trong vòng mấy tháng sau đó. Môn phái lần lượt ra đời 4 tên siêu phàm võ giả. Tăng thêm vượt qua 20 tên tiên thiên võ sư cùng 100 tên khí huyết cảnh võ giả. Bái Hỏa giáo tổng thể quy mô triệt để siêu việt lúc trước Huyết Kiếm môn. Trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất giang hồ thế lực. Thế mà tiệc vui chóng tàn. Càn Nguyên Bang dị quân nổi bật. Rất nhanh liền đem Bái Hỏa giáo đánh rơi thần đàn. Mà cường thế đánh bại Bái Hỏa giáo. Chỉ là bang phái một tên cái gọi là hộ pháp. Tại diễn võ trường phía trên một xuyên bốn. Không cần tốn nhiều sức thì đánh bại bao quát Từ Nguyên cái này đại diện giáo chủ ở bên trong bốn. Tên siêu phàm võ giả. Có phải hay không tiên sư còn khó nói. Nhưng xác thực có gì đó quái lạ. Nghe xong, Trầm Úc trầm ngâm một tiếng. Hắn cũng không có dễ tin Từ Nguyên một mặt chi ngôn. Dù sao cho dù là siêu phàm võ giả. Thực lực chi ở giữa chênh lệch cũng là to như Hồng Nguyên. Mà cứ như vậy thời gian mấy tháng, Từ Nguyên có thể hậu tích bạc phát trở thành siêu phàm võ giả. Đã là chuyện may mắn. Luận thực lực, tại siêu phàm võ giả bên trong cho dù không phải hạng chót, cũng không có đạt tới bình quân trình độ. Bị một xuyên bốn, không thể bình thường hơn được. Nhưng cái này một xuyên bốn, như chỉ là một tên hộ pháp, vậy thì có đợi thương nghị. Mà chuyện thứ hai, tại Trầm Úc xem ra mới là trọng yếu nhất. Gần nhất 2 tháng, Bái Hỏa giáo đệ tử thường xuyên vô cớ tử vong. Mà hắn tử trạng, thì cùng hắn trước đó nhìn thấy cỗ thi thể kia một dạng. Tử vong trong các đệ tử, có thể có cái gì tương tự đặc thù. Trầm Úc trầm giọng nói, một chút liên hệ đều không có. Mà lại hiện trường một chút vật lộn dấu vết đều không có. Không giống như là có người trả thù Bái Hỏa giáo. Giống như là, những đệ tử này trong giấc mộng tự mình hại mình. Chính mình đem chính mình giết chết. Trầm mặc vài tiếng, Từ Nguyên tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Sợ hãi mà kinh hãi. Trầm Úc cùng Cố Minh liếc nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Cơ bản có thể xác nhận. Dị thường sự tình ngọn nguồn. Thì bạo phát tại Cô Tô Thành. Hơn nữa nhìn đi lên, chỗ bức xạ phạm vi cực lớn, thậm chí đã bao trùm toàn bộ Cô Tô Thành. Thanh La Ti người, chẳng lẽ tại bất tài không thành? Vậy mà để quỷ dị sự tình bạo phát đến loại trình độ này. Trầm Úc trong mắt thiểm lược qua một tia không thể tin. Y theo Thanh La Ti đối Cô Tô Thành coi trọng trình độ. Trừ phi dị thường ngọn nguồn bạo phát là trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ Cô Tô Thành. Nếu không Thanh La Ti dù là lại phế, đều không đến mức để quỷ dị sự tình bạo phát đến loại trình độ này. Huống chi hắn trong ấn tượng kháng, cũng không giống như là túi rượu thùng cơm. Phân phát Từ Nguyên, Trầm Úc trăm mối vẫn không có cách giải. Cố Minh cau mày, sư đệ, người cũng cảm giác được sự kiện này không được bình thường đi. Dựa theo tới nói như loại này đại thành, dù là sẽ xuất hiện sự kiện quỷ dị. Hắn ngọn nguồn cũng sẽ rất nhanh bị hủy diệt. Nhưng căn cứ tông môn giao cho nhiệm vụ của ngươi bằng chứng. Cô Tô Thành một chuyện chỉ ít đã bạo phát 1 tháng thời gian. Cho tới bây giờ, ngọn nguồn vẫn tồn tại như cũ. Đây cũng không phải là ất cấp nhiệm vụ. Mà chính là thiên tai cấp nhiệm vụ cường độ. Đây là chỉ có tiên quân mới có thể hoàn thành thảo phạt hành động. Giờ này khắc này, Cố Minh bất an trong lòng đã đạt đến đỉnh phong. Trong mắt hắn, đây cũng không phải là một tòa thành thị phồn hoa, mà chính là một chỗ tùy thời sẽ chết người đấy quỷ vực. Nghe vậy, Trầm Úc cũng là mày nhăn lại. Cố Minh, cũng không phải là nói ngoa. Xa không nói, chỉ ít lấy ngũ hành môn cầm đầu tiên ra ngoại môn thế lực. Hắn sức chiến đấu cao nhất đều tại tiên quân cấp bậc. Liền loại cấp bậc này tồn tại cũng không có cách nào giải quyết dị thường ngọn nguồn. Nói là thiên tai cấp những nhiệm vụ khác, cũng thực chí danh quy. Nhưng, bên trong thành phồn vinh, triều đình cùng ngoại môn không làm, để Trầm Úc ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng, ở trong đó khẳng định có cái gì bỏ sót điểm. Ta giết người sự tình cũng không có ra ánh sáng. Thiên Nguyên Tông hoàn toàn không cần thiết phái ta đến chấp hành loại này hẳn phải chết nhiệm vụ. Mà lại đây là ủy nhiệm nhiệm vụ. Lão sư thân là Chu Tà Điện người phụ trách. Khẳng định là biết nhiệm vụ tương tính. Nàng đã không có ngăn cản. Vậy đã nói rõ nhiệm vụ độ khó khăn cho dù vượt chỉ tiêu. Cũng tại ta có thể hoàn thành phạm vi bên trong. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc ẩn ẩn cảm giác bắt lấy cái gì. Nhưng lại hình như cái gì đều không bắt lấy. Nhưng nhiệm vụ lần này. Tuyệt đối không có đạt tới thiên tai cấp. Bình tĩnh một chút. Người đều nói nhiệm vụ đến bây giờ đã hơn một tháng. Cái kia nên rõ ràng. Có thể bao trùm cả tòa Cô Tô Thành tà tai đến tột cùng là nhân vật cấp bậc nào. Đã Cô Tô Thành cho tới bây giờ cũng không có việc gì. Thậm chí không có phát sinh cái gì bỏ thành đào vong sự tình. Cái kia đủ để chứng minh sự tình còn tại có thể không chế phạm chủ. Trầm Úc trầm giọng nói. Từ giờ trở đi, người muốn quan sát, lưu ý nơi này phát sinh một ít chuyện. Buổi chiều biểu tỷ ta như thế ngươi cũng thấy đấy. Ta lo lắng người của Trầm gia hoặc là thứ gì cùng quỷ dị sự tình có dính dấp. Trầm Úc nhíu mày tự. Hỏi, vốn là nghĩ đến ở nhà lưu mấy ngày xử lý xong bái hỏa giáo sự tình. Lại cử động thân dò xét quỷ dị sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, hắn ngày mai sẽ phải tìm kháng tìm hiểu tình huống. Không phải vậy không minh bạch kéo vào loại cấp bậc này sự kiện quỷ dị. Hắn đồng dạng có chút bất an. Minh bạch. Cố Minh thở phào một hơi, điều chỉnh một phen tâm tình của mình. Hắn quả thật bị thiên tai cấp nhiệm vụ giật nảy mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, tông môn xác thực không cần thiết làm như vậy. Hắn chết không quan trọng, nhưng Trầm Úc thế nhưng là nhất phẩm căn cốt. Tông môn làm sao có thể xa xỉ đến tùy ý bỏ qua loại cấp bậc này thiên tai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.